Vương thị nói thẳng chữ tranh cãi, xem ra là muốn bới móc sự việc. Cúi đầu nhìn về phía Mặc Lan, trong lúc nó bất an xoắn cái khăn trong tay thì dì Lâm ở bên kia lại cười khẽ, khóe miệng nhích lên lộ ra một chút khinh thường. Minh Lan biết bản thân mình cũng bị liên lụy, ngay lập tức trầm giọng nói: mẫu thân thứ tội là Minh Lan không tốt. Ngày đầu tiên thỉnh an mẫu thân đã đến muộn, các tỷ tỷ dạy con một chút quy củ ạ. Phương thị hết sức kinh ngạc liếc con bé một cái, trong lòng thầm nghĩ, rốt cục cũng do một tay lão phu nhân dạy dỗ mà nên. Lòng vừa xoay chuyển liền không biết phải nói sao, bảo với Mặc Lan như Lan: thân làm tỷ tỷ không phải cứ trách cứ là xong chuyện. Biết đây là lần đầu tiên Lục mùi mùi các con đến chỗ của ta, sáng nay lúc thỉnh an lão phu nhân, các con nên nhắc nhở mùi mùi một chút, không phải chờ đến khi mùi mùi mắc lỗi thì mới bày ra điều bộ người làm tỷ tỷ. Dù có là Như Lan thẳng tính thì nghe cũng ra ý tứ trong những lời này, nhịn cười mà nói: mẹ nói phải, đã không nhắc nhở Lục muội thì thôi, lấy đâu ra tư cách răn dạy người khác chứ. Mẫu thân là xưng hô của con thứ dành cho mẹ cả, mẹ là từ thân mật con gái gọi mẹ ruột. Mặc Lan cúi đầu, vẻ mặt phẫn hận dần đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng lên, không nói được câu nào. Minh Lan không nhìn được liếc mắt nhìn dì Lâm, chỉ thấy nàng vẻ mặt thờ ơ, trong lòng thầm khen quả nhiên là nội công thâm hậu. Lúc còn ở Thọ An Đường, nàng từng nghe nói bất luận dì Lâm ngày thường ngang ngược đến đâu nhưng chưa bao giờ công khai gây sự với Phương thị, nói năng hành sự cũng không lộ nhược điểm, ngược lại thường có cách chọc cho Phương thị phát hỏa. Vậy nên dù có gây sự trước mặt Thịnh Hoành thì nàng ta cũng không sợ. Hôm nay khó lắm Phương thị mới có cơ hội thể hiện phong thái của mẹ cả, mặt dịu dàng nói với ba cô Lan: các con thân là tỷ muội, làm gì vừa gặp mặt đã dương cùng bạc kiếm. Ta không giống như các con, đi theo tiên sinh có học vấn, đọc sách nhiều năm như vậy. Nhưng ta cũng biết, làm huynh đệ tỷ muội có kiếp này không có kiếp sau, tất nhiên phải thương nhau như thể tay chân. Lúc trước Khổng Mà Mà trách phạt các con cũng đã nói rõ, tỷ muội một nhà có tội cùng phạt, các con đừng có kiểu đánh xong rồi là quên đau. Lời nói uy nghiêm, ba tỷ muội đều đứng dậy đáp vâng. Phương thị cảm thấy rất tốt, phất phất tay. Hai nha hoàn 13-14 tuổi từ trong phòng đi ra, một đứa phần áo trong màu đỏ bạc bị giáp ngoài màu xanh, một đứa phần áo dài xanh biếc bị giáp ngoài vàng nghệ. Các nàng đều cúi đầu cung kính tiến lên thi lễ với Minh Lan. Phương thị khẽ gật đầu, lại hướng về phía Minh Lan nói: nhà đầu bên cạnh con là do lão phu nhân cho, tuy là cũng khá nhưng rốt cuộc vẫn còn nhỏ tuổi. Thôi mà lại vướng bận gia đình, thường phải về nhà, không thể hầu hạ con cả ngày được. Ta đem Ngân Hạnh cùng Cửu Nhi, hai đứa này coi như cũng thận trọng, tặng cho con để sai sử trong phòng. Minh Lan cười thầm, cuối cùng cũng tới. May sao đã sớm nghĩ đối sách. Mặc dù trong lòng thấy không ngoài dự đoán, nhưng cũng không thể biểu hiện ra mặt. Nàng làm bộ ngạc nhiên, nói: Mẫu thân đưa người đắc lực bên người cho con, mẫu thân không có người sai sử thì làm sao? Phương Thị cười, khoát tay, điềm đạm nói với Minh Lan: Ban đầu ta muốn để con chuyển vào Uy Nhi Hiên, nhưng lão phu nhân lại lưu luyến con, cho nên đành phải để con chịu khổ ở mộ thương trai. Chỗ nhỏ nên cũng không điều được nhiều người đến. Có điều cũng không thể quá thua kém các tỷ tỷ của con được. Ở đây cử thêm hai người, tính ra chỗ con vẫn còn ít hơn so với hai tỷ tỷ. Như Lan thân thiết nắm lấy cánh tay của Minh Lan, cười nói: Mẫu thân đáng lẽ nên cho Lục muội thêm người từ sớm, đến lúc tụi con tới làm khách chỗ muội ấy, chẳng lẽ lại không có người hầu hạ sao? Phương Thị liếc nữ nhi một cái, sẵn giọng: Cứ tưởng là con thương yêu muội muội, hóa ra là bản thân mong muốn được thoải mái mà thôi. Như Lan lè lưỡi, nũng nịu nở nụ cười. Dì Hương cùng dì Bình cũng cười. Bình Lan thấy không sao, liền vâng lời đáp: Một khi đã như vậy, con xin cảm ơn mẫu thân. Phương Thị kéo cánh tay nhỏ bé của Minh Lan, yêu thương mà nói: Hai đứa nó mặc dù không lớn lắm, nhưng cũng đã ở bên cạnh ta vài năm, việc trong việc ngoài đều làm được, con cứ yên tâm mà dùng người. Minh Lan tỏ vẻ biết ơn, vâng lời, nói: Người bên cạnh mẫu thân tất nhiên là tốt rồi, con coi trọng còn không được, sao lại có thể lo lắng? Nói thêm đôi câu, Phương Thị liền cho mọi người giải tán. Tâm trạng của Như Lan hôm nay đặc biệt hoan hỷ, vinh vinh váo váo lướt qua trước mặt Mặc Lan. Mặc Lan tâm tình buồn bực, hắng giọng rồi đi ra ngoài. Minh Lan đi theo Mặc Lan, mấy thê thiếp đi ở phía sau. Mọi người đi đến cửa thì tách ra. Như Lan khẽ ngáp, tự mình trở về Uy Nhiêu Hiên, hình như là muốn ngủ bù. Dị Lam phải về Lâm Tê Cát. Nàng ta tiến lên, khẽ nhìn vào mắt Mặc Lan, giống như nháy mắt ra dấu. Dị Hương và dị Bình yên lặng trở về phòng của mình. Minh Lan đi về hướng mộ thương trai, Mặc Lan đi về phía thư cát. Vừa hay hai người lại chung một đường. Lúc này khí đông lạnh lẽo còn chưa phai, từng phiến băng mỏng phủ khắp mặt hồ, đầu cành lá khô phất phơ phối với tuyết loang đang tan trên mặt đất, thật là xác xơ tiêu điều tĩnh mịch. Hai tỷ muội yên lặng bước đi một đoạn, không ai để ý tới người còn lại. Mặc Lan nhịn rồi lại nhịn, rốt cục không chịu được, nói: Lục muội đúng là may mắn, phu nhân coi trọng muội như vậy, rốt cục cũng là người được tổ mẫu nuôi dưỡng. Tỷ đây đúng là thúc ngựa đuổi cũng không kịp. Minh Lan thở dài thường thượt. Mới tới trưa mà đầu óc đã phải lao lực quá sức, thật sự là không muốn tốn công giáo dục em gái này. Nhưng nghĩ kỹ, cảm thấy nên nói rõ ràng, miễn cho về sau là chiến đấu không ngừng. Vì vậy ngừng bước, quay mặt sang phân phó Yến Thảo: Muội trước tiên dẫn hai người này trở về Bảo Đan Quốc trông nom. Tiểu Đào, Tần Tang, hai người các muội đến bên hồ kiếm một ít đá cuội. Hồ cá của ta lớn, bỏ thêm vài thứ vào, nhìn mới vui mắt. Chúng nó vâng lời, quay đi. Minh Lan lập tức quay mặt, nhìn về phía Mặc Lan. Mặc Lan giật mình. Nàng cũng là người cực kỳ thông minh, ngay lập tức hiểu được ý tứ của Minh Lan. Nghĩ tới, oán hận trong lòng ngày hôm nay vẫn chưa xả. Để người hầu nghe được cũng không hay. Liền cho mấy người bên cạnh lui xuống. Hai tỷ muội đi đến dưới tàn một gốc cây khô thì dừng lại. Mặc Lan lắc lắc cái lòng trong tay, nhìn về phía Tiểu Đào và Thần Tan xa xa đang tìm đá, nghiêm nghị nói: Lục muội có gì cần chỉ bảo? Minh Lan nhíu mày, nghiêm mặt trả lời: Tỷ là người thông minh, trước mặt người có thể tin tưởng thì không cần dòng do. Muội hôm nay có vài lời muốn nói với tỷ. Mặc Lan nghe lời lưu loát từ miệng Minh Lan thì hơi giật mình. Mắt nhìn Minh Lan, chỉ thấy nàng hít sâu một hơi, nói không ngừng: Từ sau khi đại tỷ lập gia đình, trong nhà chỉ còn ba tỷ muội chúng ta. Muội nói lời này thật lòng. Xét tướng mạo, xét tài học, thậm chí là xét về vị trí trong lòng của cha, tỷ là người đứng đầu trong nhà. Lời hay thì ai chẳng thích nghe, huống hồ chỉ là một bé gái mới chừng mười mấy tuổi. Mặc Lan nghe xong, vẻ mặt lạnh nhạt quả nhiên bớt đi. Minh Lan thấy mở đầu thuận lợi, liền tiếp tục nói: Tứ tỷ chỉ kém về xuất thân mà thôi. Mặc Lan lập tức đen mặt. Minh Lan không dám ngừng lại, lập tức nói tiếp: Nếu tứ tỷ cũng là do phu nhân sinh ra, tương lai chắc chắn cũng sẽ có phúc phận như đại tỷ. Nhưng mà cái này là do ông trời an bài, cố ý khiến cho tứ tỷ thua kém một phần như vậy. Trong mắt Mặc Lan ánh lên vẻ cực kỳ không cam lòng. Mũi khẽ hừ một tiếng, nhưng tâm tình đã giãn ra, không hiện trên khóe miệng như ban nãy nữa. Minh Lan thật cẩn thận lái về vấn đề chính, nói: Tứ tỷ, có câu này không biết nên nói hay không? Muội cũng là con có thiếp thất, ngoài trừ được tổ mẫu yêu thương hơn một chút thì mọi thứ đều kém hơn so với tỷ. Tỷ tội gì phải tranh với muội? Mặc Lan cả kinh, nhìn vào mắt Minh Lan, chỉ thấy con bé cũng đang nhìn thẳng mình. Thân hình Minh Lan mặc dù vẫn có vẻ trẻ con, mập mạp, nhưng lại không thấy tính khí trẻ con bao xung quanh. Đôi mắt đen lấy, trầm tĩnh như hồ sâu, thanh tao lịch sự, trung trinh nhã nhặn, cứ như một người trưởng thành. Mặc Lan chần chờ, nói: Lục muội nghĩ nhiều rồi, tỷ sao lại tranh giành với muội chứ? Là hôm nay nói nhiều đôi câu thôi. Chẳng biết vì sao Mặc Lan cảm thấy khí thế yếu đi trong thấy. Sự giận dữ do vừa nãy tranh cãi cũng biến mất. Minh Lan thấy Mặc Lan không chịu thừa nhận, cũng không nói lời thừa thải, cười bảo: Trang tiên sinh từng nói, sự đời rút cục đúc kết ở hai chữ lợi hại. Chúng ta đều là con của thiếp thất, nhưng tứ tỷ trên có dì Lâm che chở, dưới lại có tam ca bảo vệ, so với muội thì tốt hơn biết bao nhiêu. Lợi này tự muội cảm thấy so kém với tỷ. Tứ tỷ tướng mạo xuất chúng, người người muốn gặp, hơn nữa còn có lòng muốn vươn cao. Tỷ cũng biết